Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 661, chương 668, ta có thể ôm một cái bùn sao? Đúng, cái kia, Torterra tiền bối, Dương Ngự ngồi ở cá ướp muối vương trên lưng hăng hái. Thế nhưng là bay lên, bỗng nhiên cảm giác được có phải hay không quên mất sạch hỏi cái gì. Sau đó lại, vù vù vù hô, bay trở về. Torterra tựa hồ huy ước cũng không thể nào hào. Có chút mờ mịt, Dương Ngự không có ý tứ địa gãi gãi đầu hỏi, bị phá hủy kính chi hồ đi như thế nào? Torterra, Rigirok, tòa kính chi hồ, phân biệt liên thông lấy thiên không chi thành cái bất đồng góc hẻo lánh. Nếu là muốn tiến nhập đến thiên không chi thành càng tầng thứ sâu bí cảnh, cũng chính là Dương Ngự hiện tại vị trí tồn tại, liền phải thông qua rất khó tìm kiếm được kính chi môn. Tuy hình người cự ly vô cùng xa, thế nhưng tại đây phương nguyên thủy tịnh thổ chi không có cấm bay cấm chế. Ngồi ở cá ướp muối vương trên lưng, bên người có tiểu bảo bảo cùng nhau hộ giá hộ tống. Milotic thì tiếp tục quấn quýt lấy thuộc về nàng cái kia cái cổ vị trí. Slowpoke dùng siêu năng lực bảo hộ, tại không phi vô cùng tự do. Này một phương thiên địa, lúc này chỉ có Dương Ngự một người. Loại này sướng hưởng tất cả bí cảnh cảm giác. Sau một cái thoải mái chữ có, bí cảnh chi chủ, tuy danh xưng có một chút điểm cuồng vọng, thế nhưng hiện tại, nơi này, xác thực cũng chỉ có Dương Ngự một nhân loại huấn luyện ra. Chopius thiên đường, không thể không nói, Torterra tiền bối thân hình là thật vô cùng khổng lồ, một mực kéo dài đến vậy có lấy núi rừng cái đuôi. Dương Ngự cảm giác đều phi rất lâu, điều này cũng càng kiên định Dương Ngự trông mà thèm này một đầu khổng lồ Torterra ý nghĩ. Tại Torterra núi rừng sau lưng một chỗ bình nguyên trên đồng cỏ, có thể thấy được kết bè kết đội Chopius, lúc này ở trên đồng cỏ hành tàu, không vội không chậm, du dương tự tại, phảng phất nơi này chính là thiên đường, không hoa viên. Còn là Venusaur không tư nghị hoa viên. Anime trong một màn cảnh tượng lần nữa xuất hiện tại Dương Ngự trước mặt. Hạt giống. Một cái Venusaur đứng ở một cái cự đại gốc cây. Xung quanh vây quanh một đám Bulbasaur. Kia còn có mấy cái Bulbasaur tiến hóa hình Ivysaur. Giống như là một cái nghi thức. Cùng chờ đợi Venusaur sau lưng to lớn hoa nhị thả ra bất khả tư nghị hào quang. Khiến Bulbasaur tiến hóa, dưới mặt đất những cái này Pokemon ngẩng đầu nhìn thiên không bay qua hai đầu Gyarados cùng với cá. Ướp muối phương trên lưng Dương Ngự một đoàn người cùng Pokemon. Phi thường tò mò, ba so với Soto, Tozeri hoan hô tung tăng như chim sẻ mà nhìn lần này bí cảnh quá lớn cảnh. Không có Pokemon hội cự tuyệt như vậy tự do tự tại thiên địa. Quan trọng hơn là, nơi này có thể thấy được rất nhiều ngoại giới Pokemon hiện thực thế giới nhìn không đến cảnh tượng. Meo, meo, meo, Draini ánh mắt nhìn chằm chằm kia một đám Chopius. Đại khái là nghĩ lại tới mỗ Chopius dưới cổ dầu chuối quả hương vị. Cũng bắt đầu nuốt nuốt nước miếng. Ở chỗ này, có thể hưởng thụ đến chân chính hòa bình cảm ơn. Thư thả thanh phong, liền cá ướp muối vương cùng tiểu bạo bạo thân là Gyarados bạo ngược. Cũng tước yếu rất nhiều. Mặc dù nhỏ bạo bạo cũng không cự tuyệt tiến hành Pokemon đối chiến. Thế nhưng vừa nghĩ tới lúc trước thấy được kia một đầu sơn đồng dạng khổng lồ Torterra, tiểu bạo bạo còn là cảm thấy một hồi áp lực. Rigirok, ngươi trong tư liệu, có hay không biểu hiện là ai tại 24 năm trước bị tổn hại thiên không chi thành trong kính chi hồ? Dương Ngự hiện tại đối với mấy cái này các tinh linh hưng cũng không lớn. Nếu vì hạ xuống bắt một ít hy hữu Pokemon mà chậm trễ trên đầu chuyện quan trọng, đó chính là nhặt dưa hấu ném hạt vừng, khổng lồ Torterra bản thân chính là một tòa cự đại tài phú chi sơn. Đường kia một cả tòa núi chậm rãi hoạt động lên thời điểm. Nguyên thủy sơn trong rừng bay ra ngoài bao nhiêu hệ flying Pokemon. Nhiều vô số kể, giao hảo Torterra, đó chính là nắm giữ hoàn toàn không có số tài phú. Này không chỉ là Torterra này một đầu Pokemon sự tình, còn có Torterra trên lưng nghỉ lại lấy vô số Pokemon. Tư liệu cũng không có ghi chép, thế nhưng có mũi nhọn chỉ hướng 24 năm trước tiến nhập thiên không chi thành bí cảnh Bắc Mỹ huấn. Luyện ra, Rigirok trầm giọng trả lời. Bắc Mỹ huấn luyện ra, ta nghĩ đại khái tỷ lệ cũng hẳn là, cũng chỉ có bên kia quốc gia khu huấn luyện ra, mới có phá hủy kính chi hồ đáng sợ như vậy ích kỷ ý nghĩ. Quan trọng hơn là, tư liệu liền ngay cả Rigirok trí tuệ hạch tâm cũng không thể nắm giữ. Chỉ có thể thông qua phỏng đoán tới chỉ hướng kia một phương huấn luyện ra. Nếu thật là bọn họ, ta hoài nghi lần này thiên không chi thành bí cảnh thăm dò. Bọn họ nhất định còn có thể nhìn gương chi hồ có chỗ động tác. Chỉ là thiên không chi thành bí cảnh cùng cái khác bí cảnh lại không giống nhau. Từng huấn luyện gia đều có độc lập bí cảnh không gian mê cung. Cho nên Dương Ngự cũng không biết cái khác huấn luyện gia tiến độ thế nào. Đương nhiên, Dương Ngự cũng không biết mình cá ướp muối vương một chiêu Thunder phối hợp kia giống như tiếng sấm. Gào to, phá hủy không biết bao nhiêu huấn luyện gia muốn tiếp tục đi tới mê cung con đường. Cho dù biết, Dương Ngự cũng sẽ trợn mắt một cái. Trách ta rồi, chỉ có thể nói, cấp bách, ai cũng không biết kia một bên bị phá hủy kính chi hồ phát sinh cái dạng gì đáng sợ tai biến. Chỉ có Dương Ngự tự mình đi đến tìm tòi, mới sẽ minh bạch, cá ướp muối vương, chúng ta tăng thêm tốc độ, xông lên a, hống hống hống, giống, thiên không hai đạo xanh thảm sắc thân ảnh, xung quanh như là xuất hiện tiếng xé gió, tốc độ rồi đột nhiên đề thăng, tựu này, qua bí cảnh chỉ đơn giản như vậy. Ngô Hữu Tiễn ngồi ở đại trúc quỳ trên lưng đi theo Tauro cơ hồ là đi qua cuối cùng một đoạn. Đường này trình, này trời cũng muốn mưa, mẹ phải lập gia đình, vận khí, ngăn cản cũng đỡ không nổi. Ngô Hữu Tiễn cảm giác đây là từ trước tới nay đơn giản nhất, qua cửa, bí cảnh. Trừ ngay từ đầu siêu đại vượt qua cường tráng Caterpie tương đối để cho Ngô Hữu Tiễn khó có thể tiếp nhận. Thậm chí có một điểm nhỏ mất mặt bên ngoài. Đoạn đường này, tìm đến chính xác tư thế. Một đường hướng, hướng liền xong việc. Cuối cùng, tựu này, đơn giản như vậy. Điều này cũng nếu kêu lên bí cảnh mê cung. Mò, vòm, tiếng bò giống âu âu. Một bước cuối cùng đi đến, nhưng làm Tauro nghiêu xấu. Này đi đường tư thế, dẫn theo móng bò tử. Đát đát đát đát ngẩng đầu ưỡn ngực, híp mắt ngoắt ngoắt cái đuôi, quả thật cảm giác như trời cao đồng dạng, hừ hô, trong lỗ mũi phun ra hai đạo nhiệt khí, bất quá chỉ như vậy, tiểu ý tứ, hoàn toàn không có bất kỳ độ khó. Nhìn xem Tauro lần này muốn trời cao biểu hiện, Ngô Hữu Tiễn tâm tình coi như không tệ, liền ban thưởng một chút này đầu mãng nghiêu. Xuất hiện đi, sữa bình, bò, o, tiếng bò giống bò, o, tiếng bò giống bò, o, tiếng bò giống. Tauro hấp tấp địa chạy qua, đối với như vậy ban thưởng tương đối thỏa mãn, rất khoái nhạc a vui cười a địa cùng với sữa bình mắt đi mày lại lên. Đại trúc quỳ, chúng ta cũng nghỉ ngơi một chút a, bổ sung một chút thể lực. Chiêm chiếp tiếu tiếu, một đường chạy vội, rốt cục tới đến một chỗ coi như rộng rãi giải đất bình nguyên. Phía trước đã không có cong cong lượn quanh vách tường. Cũng không có cái gì cây cối ngăn cản, bất quá cuối tầm mắt bên kia sắc trời dường như có phần ám. Bất quá Ngô Hữu Tiễn cũng không để ý, lúc này là thời điểm khao mình một chút cùng với chính mình Pokemon. cũng không biết Hàn sư đệ Dương Ngự hiện tại thế nào. Ngô Hữu Tiễn ăn một chút đồ ăn vặt, nội tâm có phần tưởng niệm Dương Ngự Slowpoke Vương. Ngô Hữu Tiễn cho rằng tiến bí cảnh về sau có thể cọ Dương Ngự cơm ăn. Nhưng ai có thể tưởng đến lại có thể xuất hiện hiện tại loại này một người một mê cung sự tình. Ngô Hữu Tiễn liền mì tôm cũng không có chuẩn bị. Hai ngày này chỉ có thể tội nghiệp địa ăn đồ ăn vặt. Ăn Chopius dưới cổ sinh trưởng nhiệt đới hoa quả. May mà Ngô Hữu Tiễn còn có sữa bình cùng sắc cô. Dọc theo con đường này, cũng không đến mức bạc đãi chính mình bụng. Chỉ là, Ngô Hữu Tiễn ăn ăn. Vô luận là Tauro còn là đại trúc quỳ. Nhất là một mực thủ hộ Ngô Hữu Tiễn dẫn mộng heo vòi người. Nhạy bén cảm thấy lực. Cảm giác xung quanh tình huống dường như có phần rất không thích hợp. Trong lúc đó hình thành một cái góc dáng dấp, đem Ngô Hữu Tiễn cùng sữa bình bảo vệ. Đồng thời Chopius trong nháy mắt thăng không, tại Ngô Hữu Tiễn phía trên tiến hành bảo hộ. Như thế nào? Ngô Hữu Tiễn đầu tiên là sững sờ, lập tức cả người sắc mặt một bên, đứng lên trong nháy mắt. Mấy khối bính kiền không cẩn thận rơi xuống lăn đến phía trước vị trí. Vài quán không biết từ nơi nào xuất hiện lưu động màu tím lục sền sệt chất lỏng. Lúc này, dĩ nhiên thông qua bình nguyên đất hệ yểm hộ, sắp tới gần Ngô Hữu Tiễn. Thối, Grammer, Mark, Ngô Hữu Tiễn xoa xoa chính mình ánh mắt, yết hầu, ưng ực, một chút, sợ mình ánh mắt nhìn lầm. Nơi này, tại sao có thể có lục sắc mắc? Không đúng, không phải là lục sắc, là màu tím lục mắc. Ngô Hữu Tiễn xung quanh Pokemon, bao gồm sữa bình ở trong. Trong nháy mắt trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thế nhưng là, vì cái gì những cái này Grimer, mắc, cùng bãi rác hoặc là cống thoát nước những cái kia tanh tưởi mắc hoàn toàn khác nhau đâu này? Là thiên không chi thành trong kiểu mới mắc. Ngô Hữu Tiễn không kịp nghĩ nhiều, bởi vì kia phía trước nhất một quán dày đặc bùn nhão, động, dẫn mộng heo vòi người nheo lại chính mình ánh mắt. Một khi trước mắt những cái này mắc đột phá đến một cái uy hiếp được Ngô Hữu Tiễn an toàn phạm vi. Dẫn mộng heo vòi người, sử dụng thi triển tinh thần mạnh mẽ niệm, không lưu tình chút nào địa xuất, chỉ là... Trước nhất bên kia một cái Grimer, lặng lẽ Mimi nâng lên chính mình một chút ánh mắt, giống như là chui ra cống thoát nước có chút vô cùng bẩn tiểu động vật như vậy. Tuy trên người rất dơ, thế nhưng ánh mắt vẫn rất sáng ngời. Này một cái Grimer duỗi ra chính mình sền sệt tiểu, một chút, hai cái, lấy nhanh như chớp tốc độ. Đem kia hai khối Ngô Hữu Tiễn mất rơi xuống mặt đất bánh bích quy trong chớp mắt giấu đến trong lòng ngực của mình. Bánh bích quy rất ít, chỉ có hai khối. Tiểu Grimer xoay người, Ngô Hữu Tiễn tuy không biết tiểu Grimer đang làm cái gì, nhưng hắn vẫn thấy được kia hai khối bính kiền bị phía trước nhất tiểu Grimer phân thành không biết bao nhiêu phần, phân thành không biết bao nhiêu khối nhỏ. Thông qua bên người lưu động bùn nhão từng khối địa truyền đi hạ xuống. Khiến Ngô Hữu Tiễn cảm thấy bất khả tư nghị còn ở đằng sau. Những cái này tiểu bánh bích quy thông qua mắc, cuối cùng chảy tới nhỏ một chút Grimer. Không có bất kỳ một cái mắc muốn chiếm hữu dù cho đã rất nhỏ khối bính kiền mảnh vỡ. Đương tiểu Grimer nhóm như là mang chân bảo đồng dạng đem tiểu bánh bích quy ăn hết thời điểm. Những cái này Grimer, mắc trong nháy mắt liền sôi trào lên. Có lẽ là cảm nhận được Ngô Hữu Tiễn này một phương Pokemon trận địa sẵn sàng đón quân địch cảnh giác. Grimer, mắc nhóm rất nhanh biến trở về nguyên lai bùn nhão hình thái. Chuẩn bị lưu động rời đi. Chờ một chút. Ngô Hữu Tiễn không biết tại sao lại mở miệng. Thế nhưng, tựa như có một loại xúc động. Này một cỗ xúc động, để cho hắn khống chế không nổi địa mở miệng. những cái này khôi phục bùn nhão hình thái Grimer. Mark đột nhiên dừng lại, ta chỗ này vẫn có rất nhiều bánh bích quy. Các ngươi muốn sao? Ngô Hữu Tiến tâm tình khẩn trương địa duỗi ra chính mình. Trong, đem còn lại bánh bích quy tất cả đều đưa ra. Grimer, Mark nhóm ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi, muốn biết rõ, tại đây một phương trong không gian, không có bất kỳ Pokemon thích chúng. Tất cả Pokemon đều bài xích chúng. Thậm chí ở chỗ này, chỉ còn lại Grimer cùng Mark này một loại Pokemon tồn tại. Ta để ở chỗ này, nhựa plastic ta liền mang đi. Vật này cũng không hay ăn. Ngô Hữu Tiến tâm cũng là thấp thỏm bất an. Sợ Grimer, Mark đột nhiên bạo khởi. Thế nhưng, còn là làm như vậy. Có lẽ này một ít Grimer, Mark giống như là lang thang tại trong thành thị. Ở tại không ai biết dơ bẩn cống thoát nước những cái kia lang thang Pokemon đồng dạng. Để cho Ngô Hữu Tiễn cảm thấy không đành lòng. Có lẽ đây là thiên không chi thành bí cảnh trong không đồng nhất địa phương a. Những cái này Grimer, Mark, bởi vì tại đây bí cảnh chi phát triển, đồ ăn thực sự không phải là tanh tưởi đồ bỏ đi. Cho nên, trên người không có kia một cỗ tanh tưởi vô cùng hương vị. Ta rời đi trước, ta rời đi trước. Ngô Hữu Tiễn từng bước một cẩn thận từng ly từng tí địa lui lại. Đem cái này khoảng cách an toàn, giao cho Grimer cùng Mark nhóm. Đối mặt với trước mắt bánh bích quy, phía trước nhất kia một cái tiểu Grimer trước mắt lần nữa sáng ngời. Cẩn thận từng ly từng tí địa đụng tới đây, đụng tới đây, lại đụng tới đây. Tauro, dẫn mộng heo vòi người. Đại trúc quỳ, hơi khiêm tốn một chút địch ý, Ngô có tâm trong vô cùng địa khẩn trương. Hắn hy vọng này một cái tiểu Grimer có thể tiếp nhận hạ này một phần nhỏ tấm lòng nhỏ. Dù a, này một cái tiểu Grimer cầm lấy một ít khối bính kiền. Mặt khác một cái chỉ mình phương hướng, kia một đôi đột nhiên sáng lên ánh mắt, phảng phất hỏi lại, những cái này là cho chúng nó sao? Ngô Hữu Tiễn dùng sức gật đầu, từ từ ăn, từ từ ăn, nếu như không đủ, bánh bích quy ta chỗ này còn có, mì tôm là không có. Tiểu Grimer lần này mở ra đôi, đem những này bánh bích quy tất cả đều ôm, sau đó từng bước một địa hướng về mặt sau thối lui. Như cũ vẫn là lúc trước động tác, đẩy ra, lại đẩy ra, từng khối địa hướng phía đằng sau truyền đi hạ xuống. Ngô Hữu Tiễn hai mắt đột nhiên tràn ngập chấn kinh, trước mắt tất cả bình nguyên cũng bắt đầu tuôn động lên. Đây là nghiêm chỉnh quần Grimer, Mark, tại sao có thể có nhiều như vậy Grimer, Mark, Du A. Bánh bích quy phân phát, này một cái tiểu Grimer quay đầu lại, hướng Ngô Hữu Tiễn mở ra một cái sâu sắc ôm ấp. Trong ánh mắt, tràn ngập khát vọng, ta có thể ôm một cái bùn sao? Cùng lúc đó, tại kính chi môn đầu bên kia, chuẩn bị từ bí cảnh nội bộ hướng ra phía ngoài xây dựng lại kính chi hồ dương ngự. Nhìn trước mắt cảnh tượng, hung hăng địa thôn thôn nước bọt. Hắn rốt cuộc biết vì cái gì nhiều như vậy Pokemon sẽ rời đi này mảnh sân bãi. Nơi này đã bị thành trồng chất Grimer, Mark chiếm lĩnh, liền ngay cả kia liên thông kính chi hồ cùng nội bộ bí cảnh kính chi môn cũng bị Grimer, Mark ngăn chặn. Này, nhiều như vậy Grimer, Mark, nên như thế nào xây dựng lại kính chi hồ a? Dương Ngự không nhận ra trợn mắt. Nơi này hồ nước cũng sớm đã khô cạn, cả khu vực đoán chừng cũng có hơn vạn con Grimer, Mark tồn tại a. Cho dù là một lần chuyển di mấy cái Grimer, Mark đặc biệt sao cũng phải bắt kịp ngàn chuyến. Chỉ là vì cái gì những cái này Grimer, Mark đầu bộ đều là lục sắc? Đây là cái gì giống Mark? Vaunaner khu Mark là độc cùng ác song hệ a. Chẳng lẽ đây là thiên không chi thành trong chỉ có độc cùng thảo song hệ Mark? Thảo, đúng lúc này, những cái này Grimer, Mark như là nghe được cái gì thanh âm kêu gọi đồng dạng. Trong nháy mắt, thông qua đáy hồ thông đạo, hướng phía ngoại giới kính chi hồ tiến đến. Phát sinh cái gì? Không phải là bên ngoài kính chi hồ mắc bạo động a? Dương Ngự nội tâm rồi đột nhiên cả kinh. Không xong, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.